Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu đi vào chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Bây giờ là 3:20 ngày 3/7/2010, nhằm ngày 22/5 Canh Dần. Hôm nay tôi triển khai để chỉ rõ về Phật học thế nào là học Phật đúng, thế nào là học Phật sai. Đối với đạo Phật, cái gì là cần, cái gì là không cần, thì cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa là tôi nhằm là chỉ bày những cái đúng, những cái sai, những cái cần, những cái không cần ở trong đạo Phật. Cho nên là coi như là học Phật vỡ lòng á, chứ tôi không có nói cái gì cao xa lắm đâu. Những cái mà cao sâu thì thực ra các vị mở mấy cái trang web của tôi đó, tôi nghe nói trên đó đâu cả 2.000 giờ giảng hay là hơn 2.000 giờ giảng gì đó, thì cái đó nó còn lại của mấy chục năm qua mà các vị có thể tìm ở trên đó. Nó có đủ những cái kinh điển mà nó cần cho sự tu học của mình. Thì cho tới năm nay á, mà tôi còn nói dài đó là cũng là bổ sung về những cái điểm mà tôi cần chỉ rõ, nhắc nhở những cái mà cần chỉ rõ cho những người, nhất là những người mà có cái ý gọi là muốn học Phật ban đầu, muốn học Phật vỡ lòng, muốn tu đạo Phật mà đi sâu trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì cái ý niệm mà học Phật vỡ lòng nó rất là cần thiết. Người ta tưởng rằng là mình phải nói cái gì ghê gớm, sâu sắc, quyền bí, màu nhiệm ở đâu đâu mới có được cái sự tu, sự chứng, sự thành Phật. Cái ý niệm mà đó thì cũng không phải là hoàn toàn là sai, nhưng mà cái ý niệm, cái hiểu biết cơ bản của những người mới học Phật mà mình không hiểu được thì nó giống như là muốn đi xa, muốn đi leo cao những đỉnh núi cao, mà muốn đi xa trên con đường rừng rú, đường núi mà không hiểu đường đi, thì cái ý muốn thì dầu là ý muốn tốt đấy, nhưng mà đi nó không tới được, là tại vì bắt đầu mình đã lạc đường rồi. Mà ban đầu mà đã không biết đường, lạc đường thì đi không tới nơi rồi. Ngày xưa, sách vở xưa có nói cái chuyện mà nhà của Dương Chu mất có một con dê thôi. Mất có một con dê mà cắt người, sai gia nhân đi cả bao nhiêu người, cả 5-10 người vậy, mà đi tìm một con dê lạc không được. Về hỏi tại sao mà mất có một con dê mà nhiều người đi tìm như thế, cả một hai chục người gia nhân của nhà giàu mà, gia đình nhiều lắm, sai một hai chục người vậy đó đi tìm mà không gặp được con dê là sao? Thì người ta trả lời rằng là tại vì đường đi nó quá nhiều ngã, mà những người đi tìm đó thì không biết ngã nào là con dê đi, và đường thì nhiều quá, cứ đi một khúc là có ngã ba, đi một khúc nữa thì có ngã ba, đi một khúc nữa thì có ngã ba, đường nhiều ngã ba quá. Thành ra đây mình không biết cái ngã ba nào là của con dê nó đi lạc, cho nên tìm không được, dầu là nhiều người. Thế thì nếu mà không biết đường đi, không biết cái đích đến chỗ nào, thì vô trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh, một cái rừng, một cái núi mà nó nhiều đường tẻ quá, thì người đi rồi không đến đích là lẽ tất nhiên rồi. Do vậy mà cái ý niệm mà có những Phật tử mà hỏi tôi rằng là muốn học Phật vỡ lòng, muốn học những cái điều sơ cơ của những người đệ tử Phật cần thiết khi phát Bồ Đề Tâm, cái ý niệm đó rất là hay. Thì bây giờ đây là tôi coi như dài dài những cái tuổi còn lại này, thì tôi nhắc nhở cho những người học Phật sơ cơ là chánh. Còn những cái sâu sắc thì như tôi nói đó, nó đã tích lũy ở trong mấy bộ kinh mà tôi đã giảng mấy chục năm rồi. Hôm nay tôi triển khai vấn đề là các tiến sĩ Phật học. Ở trong cái tập Ngón tay chỉ trăng 2, Ngón tay chỉ trăng thứ 2, cái bài hướng dẫn hành thiền thứ 25, cái đề này là tại vì cái đề này cũng có cái duyên trùng điệp thì sao, nó hơi ngộ ngộ, là ngày 17 vừa rồi, bữa nay là 22. Tôi có về thành phố Hồ Chí Minh, thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mời tôi về giảng cho Chư Tăng Ni trong cái khóa kiết hạ an cư tại chùa Phổ Quang, coi như cái trụ sở của thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cái điểm tu học của thành Hội Phật giáo đã đặt ở đó. Thời gian gần đây kiết hạ an cư ở đó năm nào cũng có, năm nay cũng có mời tôi về giống như các năm, đóng góp cái phần của mình cho các vị tăng ni trẻ. Tôi có về làm việc ở đó một buổi sáng, giảng ở đó một thời, tăng ni cũng đông đảo, rất là nhìn vào cái quan cảnh thấy phải nói rằng là rất là phấn khởi, rất là trang nghiêm đẹp đẽ, vì là hai ba trường ni, hai ba trường tăng gặp lại hợp lại thành ra đông lắm. Nếu mà các vị thấy cái ảnh thì các vị thấy cũng phấn khởi. Rồi buổi chiều lại thì Hòa Thượng Giác Toàn coi như là hiện giờ là coi như là thay thế trong ngành giáo hội khất sĩ lãnh đạo ở Phật giáo Việt Nam, mời tôi về chùa, về tỉnh xá trung tâm là cái trụ sở trung ương của giáo hội khất sĩ. Thì cái cảnh quan của tỉnh xá trung tâm bây giờ đẹp lắm, hoành tráng, quy mô, chỉ có cái điều là nó không có cái đất đai nó không được rộng lắm, nhưng mà nhà cửa, chỗ thờ phượng, chỗ tu hành cho chư tăng ở thì phải nói rằng rất là tốt, đầy đủ tiện nghi, đẹp đẽ trang nghiêm. Thì tôi làm việc ở đó, tôi giảng cho chư tăng ở đó buổi chiều cùng ngày. Thì tôi muốn nói chỗ đó là gì, là ở chỗ đó là cái trụ sở của giáo hội khất sĩ. Mà cái từ khất sĩ là cái giáo hội khất sĩ là cái mà tôi ao ước từ từ thời học trò cho tới bây giờ. Khất sĩ là lý tưởng của tôi, nhưng mà tôi làm không được, tôi chưa làm được. Ý định thì có, rất là nhiệt tình. Do vậy mà riêng Hòa Thượng Giáo Toàn hồi xưa cách đây là mười mấy hai chục năm, hơn nữa ba chục năm trước, Sư Giác Toàn là người biết khả năng của tôi, và có thể nói rằng là cảm mến tôi và biết khả năng của tôi, cho nên là mời tôi về mà hợp tác với cái tỉnh xá trung tâm đó cỡ hơn ba chục năm trước. Mà mời là tôi đến, tôi có hợp tác ở đó tới một hơi vậy đó, tức là một loạt là bảy tám mùa hạ ở tại tỉnh xá trung tâm, hợp tác bảy tám mùa hạ. Bây giờ cũng có nhiều sư lớn tuổi rồi, đi trong nước cũng như ngoài nước làm trụ trì, ở Việt Nam cũng có, ở nước ngoài cũng có. Bởi vì cái đợt đó là cái đợt tới năm nay là trên 30 năm, 40 năm cũng có. Rồi tỉnh xá Ngọc Phương, chư ni tỉnh xá Ngọc Phương coi như cũng mời tôi hợp tác đó, tôi giảng triển khai hạ đó rất là nhiều, nhiều lần. Nhớ bao nhiêu năm thì nhớ không kỹ, chứ còn coi như là chục năm, trên chục năm không chừng. Thầy Ngọc Phương có hạ, có mời tôi. Năm nay cũng mời đó, nhưng mà tại về kỳ này tôi chưa đi nữa được, chưa làm nữa được, chưa có giảng cho Ngọc Phương. Không biết là từ đây cho tới mãn hạ có thể về Sài Gòn nữa hay không. Nếu có mà đủ sức khỏe thì cũng có thể triển khai để cúng dường cho chư ni ở tỉnh xá Ngọc Phương cũng tốt, chứ không có ngại. Là bởi vì cái chỗ nào ở khất sĩ là tôi thích rồi. Nó có cái chữ khất sĩ là tôi thích. Còn cái khất sĩ thiệt nó tới cỡ nào đó, cái hạnh khất sĩ của các vị tu tới cỡ nào đó, thì chuyện đó là của người ta, của thời đại. Còn tôi mà tu hành về mà có cái chữ khất sĩ là tôi rất là bằng lòng, tôi phục. Còn dịch tiến sĩ là tôi không phục ở nhà. Mà bên đây tôi bắt đầu tôi triển khai về tiến sĩ Phật học rồi nè. Tiến sĩ không phục, nhưng mà tiến sĩ của thế gian là thầy phục, phục dữ à. Tiến sĩ của thế gian người ta có thể làm kinh tế, rồi văn học, rồi nghệ thuật, rồi kinh tế, rồi thương mại, rồi kể cả chính trị, thì nó phải có cái trình độ học vấn của cỡ tiến sĩ, và trên tiến sĩ bao nhiêu năm đó thì gọi là bác học gì đó, thì cũng phải có cái tiến sĩ của thế gian. Cho nên tiến sĩ của thế gian là lợi ích lớn lao cho thế gian. Đất nước nào phải nhiều tiến sĩ thì đất nước đó mới giàu, mới mạnh. Còn mà không có tiến sĩ hoặc là ít tiến sĩ thì không giàu, không mạnh được. Vì tất cả ngành nghề, công thương, kỹ nghệ, chính trị, quân sự gì đều là phải nhờ cái khả năng của tiến sĩ mới làm nên sự nghiệp cho gian sang, cho cẩm tú. Ngược lại Phật giáo mà mê tiến sĩ là không được. Vì sao không được? Là vì tiến sĩ ở trong các cái trường Phật học ngày nay không có cái tiến sĩ mà đúng mức để đào tạo. Người ta mời giáo sư của thế gian đó, những người có nghiên cứu đạo Phật sơ sơ, thì đem ra để dạy. Mà bản thân của cái ông giáo sư mà dạy đó, họ có thể dạy mà họ không biết tu. Họ có thể dạy được, họ nghiên cứu bởi vì họ có trình độ tiến sĩ bên ngoài, rồi họ nghiên cứu kinh điển của đạo Phật, rồi họ là một thành phần, một giáo sư dạy nhiều môn ở trong cái trường đại học nào đó, rồi ta mở ra gọi là một cái phân hiệu, một cái phân khoa thuộc về tiến sĩ, một cái phân khoa thôi. Vì các ông giáo sư đó thì là người thế gian, người ta có khả năng ta dạy 2, 3, 4 môn, trong đó có kèm với môn Phật học. Mà Phật học mà dạy Phật học mà không có tu Phật học á, thì cũng như là cái người nói ăn, nói các cái món nấu ăn của các cái vị mà nữ công gia chánh người ta dạy ở trên tivi nè, các cái người mà chuyên nghiệp về nấu ăn đó người ta dạy trên tivi, mà dạy nấu ăn mà cái người nấu ăn đó không có nấu ăn thiệt bao giờ, thì họ nói nào là tôm, nào là cua, nào là thịt, nào là dầu, là mỡ, là bơ, là sữa, là đường, là bột ngọt, là gì đó, họ nói răng vậy đó. Và có khi họ cũng bỏ vô chảo, họ cũng xào họ dạy cho mình coi nữa, nhưng mà sự thật là họ không hề có nấu thiệt chuyên môn cho người ta ăn. Cho nên là nói miệng rồi đồ vật liệu thì cũng có thể có thiệt đó, nhưng mà đồ ăn nấu ăn không có ra gì hết. Cái người nấu ăn ngon là cái người đó phải biết ăn đồ ngon và có nấu thiệt sự. Mình nấu thiệt sự bữa nay mình ăn không ngon, và nhiều người khách thì người ta không hợp khẩu vị, người ta chê. Cái tiệm của mình đó, cái tiệm nhà hàng ăn của mình mỗi ngày khách vắng là gì? Đã ăn không ngon người ta chê. Thì có thể sạc nghiệp là tại vì mình nấu ăn không ngon, không hợp khẩu vị của đa số khách. Thì cái người Phật học cũng vậy. Phật học các giáo sư tiến sĩ của thế gian mà dạy Phật học đem về cho các cái ông sư mà nói tiến sĩ lãnh cái bằng về đó, nói kinh tật lất quá xa nhiều, tật lất thậm chí tà đạo chánh đạo còn chưa biết. Mà dựa vào đâu mà tôi nói rằng là tiến sĩ Phật học mà dựa vào tà đạo chánh đạo chưa biết? Chuyện đó dễ hiểu thôi. Tôi nói ví dụ như tiến sĩ mà còn đi lãnh đáp, đi lãnh đám để chú nguyện, để cầu nguyện, để van xin, để rước vong, rước hồn, đó là tiến sĩ dẫm đó. Cái điều đó tôi đủ sức nói với các ông tiến sĩ nào mà đi lãnh đám, mà đi cầu nguyện, đi chú nguyện, đi khai quang điểm nhãn, anh đi thầy chùa mà làm cái nghề mà khai quang điểm nhãn cho trời Phật, nó thiệt là giống, vô cùng giống. Vậy mà Phật tử không có biết cái đó. Cho nên tôi nói đây là học Phật vỡ lòng là vậy đó. Một người tầm thường vậy mà đi khai quang điểm nhãn cho cái ông Phật nào đó, ông mới thấy đường. Chứ không có thầy chùa làm cái lễ khai quang điểm nhãn thì Phật không thấy đường. Ông địa ông làng không thấy đường, Quan Âm Bồ Tát cũng không thấy đường. Cho nên là phải nhờ ông thầy khai quang làm lễ khai quang điểm nhãn. Thành ra cái đó là tiến sĩ dẫm rồi đó. Rồi tiến sĩ mà nói những chuyện tên là quỷ quỷ thần thần, trời trời Phật Phật, mà giải nghĩa chữ Phật không được, giải nghĩa chữ trời không được, là tiến sĩ dẫm đó. Tôi nói là thí dụ như tiến sĩ mà tiến sĩ thiệt của đạo Phật á, thì không bao giờ rước Phật ngọc để lại để động viên cho Phật tử lại bao giờ. Nên Đức Phật thì tượng Phật xưa kia từ đó tới nay là cả một là 2000 mấy trăm năm rồi, thì tượng Phật biết bao nhiêu rồi. Mà bây giờ mới tuyên truyền, mới quảng bá, mới nâng cao cái vai trò của Phật Ngọc lên để kêu gọi Phật tử ráp lại tới lại lục cầu nguyện giáng sinh để được phước có Phật mới. Còn Phật cũ ở đó giờ mấy ngàn năm rồi, đáng lẽ ra đem bỏ hết ở trong kho hay sao? Phật nó không còn giá trị nữa hay sao? Chỉ có Phật Ngọc mới này mới là Phật hay sao? Nếu như Phật Ngọc mới này mới cần lại, Phật Ngọc này mới là Phật á, thì Phật cũ phải bỏ vào kho hết, đóng cửa lại, thậm chí là đập bể hết dục dưới sông dưới biển hay sao? Còn nếu như Phật xưa kia mấy ngàn năm nay đó mà còn có giá trị như vậy thì chuyện gì phải rước hô hào đình đám mà tổ chức cái là tốn là hàng trăm triệu này qua tới trăm triệu khác để yêu cầu Phật tử đi lại Phật Ngọc mới là sao? Cái đó là giỡn rồi đó. Mà tôi biết tôi nói câu này là đụng chạm tới nhiều tiến sĩ Phật học, tới nhiều đại đức thượng tọa hòa thượng và nhiều Phật tử mà ham mến thích lại Phật Ngọc đó, là nghe ghét dữ tợn. Nhưng mà đây là tôi nói đạo Phật thôi nha. Còn cái chuyện mà thích thì của các ngài, các vị, các Phật tử thì cứ làm theo ý mình. Còn như tôi nói các vị mà thấy rằng lẽ phải thì các vị nên nghe, nên nghe để học Phật vỡ lòng. Còn các vị thấy không phải thì tôi đã nói rằng nói gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì tôi nói nó trúng với ai? Nó trúng với những người bằng lòng nghe thì trúng, những người mà muốn tìm hiểu đạo Phật thì trúng, còn những người ta muốn lại để cho được phước thì người ta nghe Phật Ngọc còn quý hơn Phật không đọc chứ gì. Từ trước tới đây là Phật xi măng cốc sắt nha, nên nó đã là không phải là Phật thiệt rồi. Rồi Phật bằng gỗ nha, cũng không phải Phật thiệt rồi. Rồi Phật bằng đất nung nha, cũng không phải Phật thiệt rồi. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì đã đông người làm như vậy thì đã có Phật rồi. Cứ cho rằng đó là tiêu biểu tượng Phật để cúng, để tôn trọng, để trang nghiêm. Thế thì là cỡ đó đã sai, cỡ đó đã là quá quá sức sai rồi. Cỡ đó là đã là quá sức sai rồi mà bây giờ lại còn chê các cái Phật đó nữa, các cái tượng Phật cũ cả mấy ngàn năm nay đó. Đi tìm Phật Ngọc mới, rình rang tổ chức tuyên truyền hô hào lại lễ bái lại lục, như vậy thì làm sao cắt nghĩa được mấy ông Phật cũ? Phật cũ chưa có tuyên bố hưu trí lần nào hết mà cho nghỉ hay sao? Rồi còn Phật mới này mới bầu cử lên hay sao? Chà, làm gì mà gọi là tiến sĩ sao cho được, trời Phật ơi. Ý tôi muốn nói tiến sĩ là cái đó đó. Tiến sĩ mà cắt nghĩa đạo Phật không được. Thậm chí là Việt Nam đây là có một số tiến sĩ có bằng tiến sĩ đàng hoàng nha. Rồi về hợp tác với ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo chẳng hạn như là đi tìm xương khô xác chết rồi đó, mà có tiến sĩ đi học ngoại quốc về gọi là tiến sĩ đàng hoàng, hợp tác với tà giáo ngoại đạo đi tìm hồn ma xác chết. Rồi còn số tiến sĩ thì chuyên môn đi cúng, đi rước vong rước linh bắt hồn đem về, hồn của người ta ở đâu không biết. Mà sự thật đạo Phật không có chủ trương vậy. Nếu mà tiến sĩ Phật học thiệt là không có vụ đi rước hồn. Không có vụ đi rước hồn. Hồn ở đâu mà rước? Đạo Phật không có nói có cái hồn ma dắt dưỡng ở đâu. Không có nói cái đó. Cái này tôi đã có lần nói rồi đó. Không biết nói rồi ở khoảng nào không nhớ. Mẹ một Kiền Liên còn không có thiệt cơ mà. Tôi có làm bài thơ mà Mục Liên nhớ mẹ đó, để nói lên rằng là mẹ Mục Liên mà người ta gọi là thành ngạ quỷ đó, không trúng đạo Phật. Không trúng đạo Phật. Cái đó là mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, mồm ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma. Cái bài tôi sắp triển khai đây này, làm cái trò đó không phải là đạo Phật thiệt. Đạo Phật đó có đạo Phật thiệt, nó có đạo Phật không thiệt, đạo Phật giả. Thí dụ như sữa có thứ sữa thiệt, uống bổ, còn có thứ sữa cái bằng nó bỏ chất gì đó, chất gì đó của Trung Quốc mà cả thế giới đều ớn nhận đó, melamin gì đó, tôi thì không rành cái chất hóa học lắm đâu, nói mà mại vậy là các vị biết à. Sữa đó thì uống không có bổ mà nó còn bại thận cho trẻ con, mà cũng còn bại thận đó chứ đừng nói người lớn. Người lớn này thận nó đã vốn đã nửa sạc rồi mà uống vô là chắc không bao lâu là tiêu mạng à. Còn trẻ con 5-7 tuổi, 2-3 tuổi mà cũng bại thận luôn, đó là cũng là sữa mà không phải sữa thiệt, sữa dởm, sữa pha, vì quyền lợi mà pha sữa, cho nên sữa đó không phải sữa thiệt. Cũng như đạo Phật cứ coi vậy chứ, mà có đạo Phật thiệt, đạo Phật giả. Giả là gì, đi học là tiến sĩ nhưng mà không có học tiến sĩ thiệt của Phật. Không, bởi vì đạo Phật đâu cần tiến sĩ. Phật Thích Ca hồi xưa chẳng lẽ là đi giảng đâu nó kè kè theo tiến sĩ, nó ta đây là tiến sĩ Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì con nhà vua thì con nhà nghèo ở Việt Nam đây mà ta còn ráng ta học tiến sĩ được. Huống nữa là con hoàng tử mà không có tiền để đi học để thi tiến sĩ là sao? Có chứ, có khả năng chứ. Mà trình độ của Đức Phật là có khả năng bằng tiến sĩ, trên tiến sĩ chứ. Thậm chí là nói rằng bác học đi nữa người ta cũng phải nghe nữa mà. Là bởi vì là con vua mà. Vậy mà hồi đó Phật Thích Ca không có nói tôi đây là bác học của Thích Ca Mâu Ni, tôi đây là tiến sĩ Thích Ca Mâu Ni, không có à nha. Tôi nói cái này nghe mà dễ ghét lắm đó, nhưng mà sự thật là vậy. Mà từ cái bác học Thích Ca Mâu Ni bỏ đi ở nhà, tiến sĩ Thích Ca Mâu Ni cũng có thể nói được, không ai có quyền bắt bẻ, mà cũng bỏ đi ở nhà. Từ khi xuất gia mà đi học đạo rồi là không có dùng cái chữ sĩ gì nữa hết trơn á, mà cuối cùng rồi là làm khất sĩ. Cuối cùng là thành đẳng chánh giác rồi làm khất sĩ. Cho nên là đáng lẽ gì là các cái vị tiến sĩ đó đi học rồi giỏi thiệt giỏi, giảng đạo thiệt là trúng, mà tu hành thật là có giải thoát, có giác ngộ thật sự, mà đừng có nói cái chữ tiến sĩ đó, thì cái đó mới là có thể vượt hơn tiến sĩ nhiều, mà không cần phải nói tiến sĩ, thì cái đó mới quý. Còn để cái từ tiến sĩ hòa thượng này, tiến sĩ thượng tọa kia mà nói kinh tật lất, hợp tác với tà giáo ngoại đạo, nói bậy bạ, thì cái chữ tiến sĩ đó không nên tin đó nha. Vậy mà đời nay có Phật tử tin dữ lắm mà. Tiến sĩ đó tổ chức ra, đứng ra tổ chức cái gì, các Phật tử tin dữ lắm, tha thiết cúng dường lại lục, ghê gớm, bởi vì đó là tiến sĩ Phật học về đứng ra làm cái chuyện này chuyện nọ, cái đó không đúng. Còn tệ hơn nữa là còn thứ là lãnh cái bằng tiến sĩ danh dự nữa nha. Cái đó là nghe cái đó là nhận là mửa đó. Vậy mà cũng có người mê đấy. Học Phật ở Việt Nam thì Việt Nam mình hồi đó giờ học Phật không có bằng tiến sĩ, nhưng mà có những vị giảng sư đã từng giảng trong nước ngoài nước mà không có để cái chữ tiến sĩ gì hết, mà cũng có nhiều người ta tôn trọng, ta kính quý, là vì giảng có cái chất liệu và chất lượng để cho người ta nghe, người ta tu, người ta có an lạc được, thì không có cần nói tiến sĩ để ở trước gì hết á, mà cũng có người nghe. Còn có người nói để tiến sĩ trước mà người ta không nghe, là bởi vì tiến sĩ hoặc là tiến sĩ dởm hoặc là tiến sĩ danh dự. Ở thế gian người ta có tặng bằng tiến sĩ danh dự là vì cái người bản thân được tặng bằng đó cũng là đã có tiến sĩ trên tiến sĩ. Ở trong cái ngành nghĩa là công thương, kỹ nghệ hay là chính trị, quân sự, kinh tế gì đó, những người đó người ta có ngang với trình độ tiến sĩ ngành nghề của thế gian, cho nên người ta tặng cái bằng danh dự tiến sĩ để chơi, để chứng tỏ rằng tôi quý khách. Chứ còn mình Phật giáo mà đi lãnh cái bằng danh dự của một nước khác thì cái đó quá tệ rồi. Có học thiệt, người ta có cấp cho cái bằng tiến sĩ thiệt á, có học mấy năm á, mà cũng còn nói tật, đạo Phật còn tật lắc. Còn cái mà đi lãnh cái bằng tiến sĩ danh dự thì để làm cái gì đó, đố ai mà cắt nghĩa được. Cho nên là Phật tử để ý đó, tôi nói cái này là học Phật vỡ lòng đó, đừng có mê tiến sĩ, mà tiến sĩ thiệt, có học đó, học là nghe nói cũng có người mua bằng cũng có, nhưng mà cái đó thì mình không có xác định được. Nhưng mà phần nhiều là người ta nói ta tiến sĩ mà không có ai xét cái bằng của ta đó. Cho nên nhiều khi mình cũng nghe giỡn giỡn vậy chứ cũng không có thiệt đâu. Đâu có xét cái bằng cấp của người ta được. Cái bằng cấp đó là ai cấp cơ chứ còn, cái trường đại học của ngoài thế gian mà họ có một cái phân khoa trong đó mà họ cấp cho mình đó thì như tôi nói nãy giờ đó, không có thiệt đâu. Giảng kinh tật lắc hết, hợp tác với những người không phải đạo Phật. Cho nên là bữa hôm tôi về tôi giảng tại trung tâm cảnh sát đó, tôi nói về cái đề tài khất sĩ cho các vị tăng ni sư bên khất sĩ nghe đó, người ta hoan hỷ lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng là người khất sĩ. Rồi Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang của giáo hội khất sĩ đó cũng là khất sĩ. Mà Tôn Sư Minh Đăng Quang hồi xưa tại thế đó là không gần giống như cái đường lối của Phật, nghe là không có ở chỗ chùa cao Phật lớn ăn sang mặc đẹp nha, đi thuyết pháp rồi tỉnh này tỉnh nọ vậy là cứ ngủ ở đình, ở đậu rồi ở đình, ở miễu, ở ngoài trời gốc cây cũng có, nếu mà cái mùa không mưa. Rồi cũng ngồi thiền đồ, nghĩa là cái hình thức, nghĩa là gần bằng cái kiểu của Đức Phật Thích Ca hồi xưa. Đi khất thực rồi về ngồi dưới gốc cây vậy, thọ trai vậy đó, rồi có thể ngủ ở đình, ở chùa nào cho nghỉ ngơi tạm bợ vậy đó. Rồi đi chỗ này chỗ nọ. Và một vị trụ trì không được ở một điểm quá 3 tháng. Hồi xưa thì Phật không cho các thầy khất sĩ ở một dưới gốc cây hơn 3 đêm. An trú ở đó không được hơn 3 đêm vì sợ mình đắm nhiễm cái gốc cây đó, cái tiện nghi ở nơi cái bóng mát đó. Còn hồi xưa Tôn Sư Minh Đăng Quang thì là không cho một vị trụ trì ở là thường trú ở một cái tỉnh xa quá 3 tháng. Cho nên cái đó là cái mà tôi rất thích, mà tôi không làm được, chưa làm được. Mà tôi chưa làm được, vì chưa làm được cái đó thì ít ra tôi cũng phải có một phần nào là hạn chế bớt cái ăn mặc ở ngủ, là và sự vui đùa của mình. Tôi muốn nói chữ ỉa mà nói nhiều người ta nói tôi nói tục, thành ra đáng lẽ tôi nói ăn mặc ở ngủ ỉa. Cái vấn đề đó là giải quyết được vấn đề đó là nó nhẹ nhàng trên đường tu tập dữ lắm. Mà cái chữ đó mà người ta không chịu thì tôi nhớ tôi cũng hơi buồn buồn á. Bởi vì mình nói ăn là tại sao mình khoái, còn cái kia tuột nó ra như vậy, bỏ nó ra như vậy đó, rồi mình dùng cái chữ cũng chữ y rồi chữ a rồi có dấu hỏi vậy đó, mà người ta nghe người ta không chịu, người ta nói tôi nói thô bạo, nói tục tiểu, chứ thiệt là có gì đâu. Mà cái người khất sĩ là cái người giải quyết nhẹ nhàng về vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa, không có quý trọng cái đó lắm. Ăn không quý trọng cái ăn ngon lành như là những bậc đại gia, như là quốc vương đại thần. Vua, cái đồ ăn của vua ta gọi là ngự thiện. Ngự thiện là đồ ăn tuyệt đỉnh của nhà vua chứ còn người thường không có được ăn cái đó. Cái chỗ vua ngồi ta gọi là vua ngủ ta gọi là ngự sàng, long sàng, long xa. Rồi cái gì của vua ăn là ngự hết, trái chuối nấu cho vua ăn cũng là chú ngự, rồi đậu vua ăn cũng là đậu ngự. Thì cái người tu sĩ nó nhẹ được cái vấn đề ăn mặc ở ngủ vậy á, không quan trọng, ăn đơn giản, ăn gì cũng được. Cái đó là cái khó đó, khất sĩ làm ra cái đó đó. Rồi mặt thì Phật Thích Ca xưa cũng không có mặt đẹp, thậm chí là nhiều ca diếp là lượm giải rách mà kế lại mà khâu lại để làm thành ra cái y gọi là cái y bá đạp đó, ca sa bá đạp đó. Thế thì cái mặt nó nhẹ đi, nó khỏi có lo về cái mặt. Thì ở đó thì là ở dưới gốc cây, ở đình, ở chùa, ở tạm trú, bất cứ ở đâu được thôi, che lều, che bạc gì cũng được. Đó là cái ở của những người khất sĩ. Rồi ngủ của người khất sĩ là đương nhiên là ngủ dưới gốc cây, hoặc là ngủ dưới lều, dưới bạc ở trong hang núi. Rồi ỉa gì đó ha, thì cũng đi ngoài rừng ngoài núi vậy đó, rồi gặp đâu bà đó chứ khỏi có tốn cái nhà cái bằng restroom hay là toilet hay là nhà vệ sinh như Việt Nam mình đó, cũng bây giờ khá lắm rồi, restroom rồi cũng có hạn rồi, cũng sạch sẽ. Mà những người khất sĩ cũng đơn giản cái đó, nghĩa là không bừa bãi dơ dái thôi, chứ không có làm cho quá sang trọng đó. Thế thì là giải quyết được vấn đề đó là con người có giải thoát rồi đó. Tôi nói là các Phật tử để ý đi, cái khổ của con người của chúng ta đó là vấn đề ăn mặc ở ngủ. Ia hỏi ha, mà giải quyết nhẹ nhàng cái đó là các vị có nhẹ nhàng ngay. Đừng nên tìm kiếm cái gì lớn lao gì gốm sâu sắc. Rồi do vậy mà cái đường lối khất sĩ á, tôi muốn mà tôi chưa thực hiện được. Do vậy mà tình nguyện suốt đời không lập chùa lớn, không lập chùa, chỗ ở đơn sơ giản dị, có ăn có mặc, có ở được, có ngủ được, có ia hỏi được. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu tương đối Việt Nam khá lên đó mà, thì các ban ngành đoàn thể ta cũng động viên ai cũng vậy, phải làm cho khá lên hết. Những người nghèo cũng được sự giúp đỡ nhà cửa rồi, thì giờ nó cũng khá hơn những cái lúc mà thật nghèo của dân tộc Việt Nam ngày xưa. Cho nên nó cũng có khá. Mà khá hơn như vậy đó thì đối với người khất sĩ thiệt á, cũng không có mừng đâu. Bởi vì người ta nhân danh của người tu sĩ, người ta làm chỗ ở đẹp đẽ được, do sự đóng góp của Phật tử người ta có thể làm sang trọng được. Người ta làm một thiền viện, hai thiền viện, tới 15-20 thiền viện, một chùa, hai chùa, ba chùa, và chùa có thể là 15-20-30 tỷ, người ta vẫn làm được, đã làm, đang làm và sẽ còn làm mãi mãi. Nhưng mà tại vì là tôi thích cái chất khất sĩ, cho nên là tôi ở được yên, được khỏi nắng mưa, tôi đã quý rồi, tôi đã bằng lòng rồi. Vì vậy mà hãy chỗ nào khất sĩ là tôi thích rồi, mà tôi cho tới bây giờ vẫn còn muốn. Nếu một nguyên do gì đó mà cái chỗ ở mà nó bị mất mát hoặc nó thiệt thòi gì nữa, là sẵn sàng khất sĩ, sẵn sàng đóng vai trò khất sĩ và làm khất sĩ được, không sao hết. Ủa, cái đồng hồ tôi đã mất rồi. Chèn đất ơi, cái đồng hồ không có, hết sức tệ. Trời đất ơi, trời đất. Quá sai lầm. Bây giờ thì triển khai cái bài đi vô bài, nãy giờ là nhắc nhở thôi, nhắc nhở để chỉ cái nào là cần, cái nào không cần, cái nào là có thể được gọi là đúng, còn có thể hoàn toàn sai. Cái đó là học Phật với lòng mà phải học vậy đó. Tôi mà tôi nếu mà tôi nói một câu nữa là các vị còn còn còn bực bội tôi nữa. Bởi vì ông Phật đó là không thể là bằng ngọc được. Cho nên là bất đắc dĩ đã tạo ra cái tượng để biểu trưng, để thờ. Mấy ngàn năm nay đã là đối với con mắt của người mà tu Phật thiệt rồi, ta đã bực bội rồi, ta không cần rồi. Người ta thấy là cái đó là dởm rồi, là giả rồi. Thì thôi thì xưa giờ đó mấy ngàn năm rồi đó, Phật bằng xi măng có, bằng đất nung có, bằng gỗ mít có, bằng các xương gỗ có. Thì bây giờ cứ theo cái con đường cũ đó mà làm thì cũng không đến nỗi gì lạ lùng. Bây giờ là phát động cái phong trào Phật Ngọc, rồi bán mấy cục đá nhỏ về tạo ra một cục vậy đó là 1 triệu 2 triệu bằng cái đá gọi là đá ngọc đó. Như vậy là tội nghiệp Phật tử chứ, sao mà vắt hết cái xương máu là nhựa sống của Phật tử vậy. Hồi đó bây giờ thờ Phật bằng xi măng cũng có, bằng thạch cao cũng có, bằng đồng cũng có, bằng đất nung cũng có, bằng gỗ cũng có. Rồi bây giờ bày ra Phật Ngọc để vắt hết xương máu của Phật tử để mà khai thác như vậy là tội lắm đó nha. Nếu như mà Phật Ngọc này mà thiệt á, mới có giá trị á, thì tất cả Phật mấy ngàn năm nay đâu phải dục bỏ hết đi. Để lại Phật này mới là thứ thiệt. Ai dám làm việc đó không? Mà nếu không làm việc đó thì bây giờ lại là tuyên truyền, lại thổi phồng Phật Ngọc mới là quý để cho Phật tử lại nữa, thì làm sao cắt nghĩa được. Mà Phật tử lại cũng bằng lòng nữa thì tội nghiệp quá, là tại vì Phật tử chưa có học Phật. Chứ Phật tử mà có học Phật rồi, người ta hiểu chữ Phật là giác giả. Giác giả là con người. Chữ giả là con người. Chữ giác là giác ngộ, là tỉnh thức, là nhận thức được chân lý một cách hoàn toàn chính xác. Thế nào là vô thường, thế nào là ngã, vô ngã, thế nào là khổ, thế nào là không, thế nào là bất tịnh, và đâu là nguyên nhân của khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, đâu là nguyên nhân của sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, đâu là nguyên nhân của ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tán hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Nghĩa là quả khổ và nguyên nhân của khổ, Đức Phật là cái người mà thiền định phát sanh ra trí tuệ, nhận thức được cái đạo lý đó, nhận thức được cái vấn đề nhân quả, quả khổ và nhân khổ, rồi cái quả niết bàn và cái nhân của niết bàn. Phật là con người nhận thức được cái chân lý đó. Đâu là nhân của niết bàn? Muốn có niết bàn phải tu cái gì, phải làm cái gì, sửa thân sửa miệng sửa ý bằng cách nào, đó gọi là nhân của niết bàn. Mà sửa thân sửa miệng sửa ý đúng rồi là có cái quả niết bàn, là cái quả an lạc. Chứ niết bàn không có ai làm, ai cho ai được hết đó. Rồi còn cái khổ mà muốn tránh khổ đó, 11 thứ khổ mà tôi vừa nói đó, muốn tránh khổ đó là phải diệt cái nhân của khổ đi. Đó là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phải diệt cái nhân khổ thì quả khổ tự hết. Chứ làm sao mà lại Phật Ngọc mà Ngọc mà làm ra Phật, rồi phải lại Phật Ngọc mới là có phước. Còn Phật mấy ngàn năm nay là vô dụng, trở thành vô dụng rồi sao? Đâu có nói như vậy được. Bất cứ làm công chức nước nào cũng đều có thời kỳ gọi là tuyên bố hưu trí, mà hưu trí rồi là mới là hết quyền hạn, mới hết hiệu lực. Còn Phật thờ mấy ngàn năm nay không có hưu trí, rồi bây giờ khi không vậy đưa Phật Ngọc ra cái rồi hưu trí hết Phật cũ hay sao? Không còn giá trị nữa, phải đi tìm Phật Ngọc để mà lại mới có phước, mới tu được. Nói như vậy mà nghe được là sao? Tiến sĩ là sao? Bây giờ đã các tiến sĩ Phật học này cầu siêu bạc tiếng vong hồn. Tôi viết thẳng thừng vậy đó. tiến sĩ nào đối thoại với tôi thì sẵn sàng đem ra để đối thoại về vấn đề đạo Phật. Tôi chấp nhận đối thoại, nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn chấp nhận đối thoại để ăn thua để làm gì. Nhưng mà giả sử cho đối thoại là không ông tiến sĩ nào mà cãi những cái điều tôi nói nãy giờ được, những cái điều tôi nói nãy giờ phải chấp nhận là đúng. Bởi vì Phật mà không phải con người thì làm sao là Phật? Con người mới giác ngộ, đã tới đỉnh cao gọi là vô thượng bồ đề giác ngộ, không còn ai trên mới là Phật chứ. Chứ sao lại bằng ngọc lại mới là Phật được? Còn đá, đồng, đất, nung, gỗ làm tượng Phật thì điều đó xã hội đã chấp nhận mấy ngàn năm. Thì thôi thì lỡ rồi, lỡ sai rồi thì cho nó sai luôn, thì xài cái đó đi. Bây giờ lại bày ra cái một cái thứ khác để bịp người ta, không phải tội lỗi là gì? Nhưng mà nói là nói vậy thôi, nói nó trúng là trúng với ai? Chứ còn những cái điều tôi nói là thực ra tôi vẫn biết là nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì nó trúng với ai? Nó trúng với những người mà ta bằng lòng nghe và ta nhận cái nào là sai, cái nào là đúng. Còn có những người ta không cần, ta cần cái đức tin tưởng của người ta thôi. Thì những cái đã giờ là tôi nói là người ta nghe người ta ghét vô số kể, ghét dữ tận. Đây bây giờ tiến sĩ Phật học nhìn qua Phật nhãn có thơ rằng: tiến sĩ sao ông lại thoái lui? Tiến sĩ mà không tiến tới mà lại thoái lui, bẻ cong trót lưỡi uốn vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn bách chiếc xin về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổn nguy. Đây tiến sĩ thối lui là tiến sĩ đi rước dòng đó, rước linh đó, hợp tác với tà đạo ngoại giáo tà đạo đó, đi tìm hồn ma xác chết ở đâu đó. Thật sự là tôi xin nói rõ với các Phật tử mà đòi học sơ cơ biết là đừng có sợ, đừng có tin cái hồn ma nào hết á. Ở trong đạo Phật có dùng bốn cái từ ma. Ngũ ấm ma là cái thân của ta, sắc thọ tưởng hành thức đó là ngũ ấm đó, gọi là ngũ ấm ma. Khi nào mà chúng ta không chế ngự nó được, nó tàn phá sắc thân, tâm hồn, đau khổ từ tâm hồn tới sắc thân đó, thì lúc đó gọi là ngũ ấm ma, nó phá mình đó. Còn phiền não ma là khi nào mà mình tham sân si mạn nghi cực độ, mà mình muốn quỷ tiêu diệt nó mà mình tiêu diệt không được, nó thắng mình. Có người giận quá rồi chém người, hoặc chém vợ chém con, rồi có người đốt nhà là do giận quá. Đó là mình không thắng được cái con ma sân. Rồi có người tham lam quá giật của người ta mà không nghĩ tới cái ở tù, cái hậu quả tương lai, đó là con ma tham. Thế thì tham sân si mạn nghi kiến hoặc tư hoặc, cái đó là gọi là phiền não ma. Còn thí dụ như là mình tin tưởng mình lại ông quần ngọc hoàng thượng đế nam cực tiên ông thái thượng lão quân vân vân ở trên trời đó, cái đó gọi là thiên. Gọi là gì? gọi là cái thứ thiên ma mà là vô sắc giới. Rồi rồi thiên ma nó xúi dục cho con người làm những cái điều mà đam mê theo ngũ dục lạc ấy. Nó xúi cho con người làm những cái chuyện mà đam mê theo, nghĩa là tiền tài này, sắc dục này, danh vọng này, địa vị nè, nó ủng hộ cái đó đó, cái đó gọi là thiên ma đó. Cho nên là người ta không biết, người ta nói là mình được người ta ủng hộ tiền thiệt nhiều đó, để mình làm giàu, làm giàu bằng cái cách này, mình cất chùa nhiều hay là thiền viện nhiều hay là tu viện nhiều hay là chỗ ở thiệt sang thiệt đẹp đó. Cái đó là người ta không biết, người ta nói đó là do tu cao phước đức nhiều, chứ cái đó không phải đâu, cái đó thiên ma đấy. Nhưng mà nói cái đó người ta không bao giờ ta chịu. Cái người bỏ tiền ra ngàn ngàn tỷ đó thì người ta cũng nói ta bỏ vậy đó là ta bố thí ba la mật, ta có phước. Còn cái người mình được nhận lãnh cả ngàn ngàn tỷ đó, người ta làm nhiều vậy là người ta nói là ta cho đức cao, đạo cao đức trọng, cho nên được người ta cúng dường. Chứ cái đó là nhìn mà qua tuệ nhãn là cái đó là do thiên ma đó, cái đó mới đáng mừng. Tôi nói tại sao tôi nói vậy, tôi nói có cơ sở đàng hoàng. Bởi vì Đức Phật hồi xưa kia, nếu mà ngài muốn làm từ thiện á mà, thì ngài xin tiền của vua cha thì ngài làm từ thiện nhiều lắm cũng được nữa. Rồi ngài muốn cất chùa chiền thiền viện thiền thất rồi không biết bao nhiêu cũng được nữa, mà ngài lấy cái uy tín của ngài đó, ngài quyên người, trời ơi, người ta cúng dữ lắm, người ta cúng dữ lắm. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không làm cái đó. Mà Đức Phật Thích Ca là cho rằng những cái mà nó làm cho con người đam mê tài sắc danh thực thùy giàu có nguy nga đồ sộ hoành tráng đó, cái đó đó đạo Phật gọi đó, Đức Phật gọi đó là cái thế lực của thiên ma, nó xúi quẩy mình làm vậy đó, chứ cái đó không có được. Tu hành mà vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa mà không nhẹ nhàng, mình nặng nề đam mê về nó là gọi là bị ngũ dục lạc. Tức là tài sắc danh thực thùy ngũ dục lạc nó lôi cuốn mình, nó nhận chìm mình ở trong đó. Cho nên là không phải là cái người đó là người là phước đức lớn đâu, mà khất sĩ mới là phước đức lớn. Cái người mà dám làm khất sĩ được, nhẹ nhõm vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề ngủ, vấn đề là rách giường toilet gì đó ha, nói năm nay là cái chỗ ế đó cũng không quan trọng mấy. Cái đó ra mới là người khất sĩ đó. Khất sĩ mới là đệ tử ruột của Phật đấy. Thành ra là nếu mà mình không khéo là mình thôi lui. Còn cái vụ mà làm thời đám mà rước về mình làm đám đó, phục gì dân tính đội hiển linh là hát đám hát khách đó, cái đó thôi đừng nói nữa. Không có tương quan gì đến Phật Thích Ca hết trơn á. Phật Thích Ca không có biết tới mấy ông đó. Anh vậy mà thế gian bây giờ người ta dùng cái chữ chữ giảng sư, chữ pháp sư, chữ kinh sư mà người ta gọi mấy vị cúng người ta gọi là kinh sư đó, cái đó cách lẽ không được. Cái đó thì ai muốn làm thì làm, nhưng mà gọi cái đó là kinh sư là không trúng với đạo Phật. Rồi cái gì thì tùy người ta có thể nói được hết, nhưng mà cái đó gọi là kinh sư thì không trúng. Cũng như tự do tôn giáo thì người ta muốn đặt tôn giáo của người ta là tôn giáo gì cũng được hết á. Nhưng mà hát Phật giáo là phải nói theo kiểu của đạo Phật. Còn Thiên Chúa giáo nói theo kiểu Thiên Chúa giáo, Hồi giáo nói theo kiểu của Hồi giáo. Cái giáo lý của Hồi giáo, của Thiên Chúa giáo, của Phật giáo, cái nào phải ra cái nấy. Làm thầy cúng đám mà gọi là kinh sư là không đúng. Kinh sư là phải giảng kinh mới nói kinh chứ, phải dựa vào kinh chứ. Còn mà làm cái nghi lễ như là hát nam có, hát khách có, hát sanh sử liếu có, bài hạ có. Tôi hồi xưa tôi có học đàn mà, có những lúc đàn trong đám đó đàn bài hạ có, rồi có lúc đàn nam ai, có lúc đàn nam xuân. Bởi vì các vị thầy đó có lúc người ta làm đủ thứ hết đó. Ta làm theo kiểu nói lối, hát nam, hát khách, nam ai, nam sinh, thì cái đó thì nói theo cái đó chứ sao gọi là kinh sư được. nhưng mà nói đó nó mất lòng. Cũng may là tôi nói là tôi không có nói với ai hết trơn. Tôi nói đây là để nhắc nhở cho những ai mà muốn tìm hiểu đạo Phật vậy thôi, chứ còn tôi cũng không có cần phải đối thoại để cho nó ra cái đúng cái sai, cái hơn cái thua với ai hết. Nhưng mà như vậy không được gọi là kinh sư. Mà đi tụng kinh, đi rước vong, rước hồn đó là sai rồi. Không có hồn. Ngũ quẩn dài không. Ngũ quẩn dài không thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có gì. Cho nên bỏ không được, lấy lại càng không được. Ngũ quẩn dài không, dạng pháp dài không, lấy bỏ cái chi chi. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi nó được là gì. Chỉ có thể gọi nó là sát thủ thú, mà sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo thôi. Chứ đâu có chết rồi còn cái hồn. Cho nên Phật tử mà người ta học đạo, học Phật thiệt á, người ta không có mời thầy để rước hồn, rước vong. Cúng vong nên ta không mời đâu. Nhưng mà cái tập quán đã lâu rồi. Lâu nó phát xuất từ một cái số người ta bà của người ta bà ra, rồi nó quen lâu đời quá rồi, bây giờ mà không cúng vong cho ông bà cha mẹ qua từ trần á thì người ta tưởng rằng là bất hiếu, chứ kỳ thật là không có bất hiếu gì hết á. Không có bất hiếu. Có hiếu với cha mẹ là phải tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt đẹp cho cha mẹ được an vui, được hạnh phúc, được quay về với Tam Bảo trong lúc còn sanh tiền, để cho cha mẹ ông bà được nhẹ nhàng sung sướng. Cái đó gọi là hiếu đó. Chứ còn cha mẹ còn mà không có hiếu, không có thảo, không có cúng dường tứ sự, để cha mẹ cực khổ buồn phiền, rồi cuối cùng để ngày chết đó là mình rước thầy mình lại, mình cúng vong cúng linh, rồi rước thầy đám, rồi làm hát nam hát khách, rồi rước nhạc hai ba thứ nhạc, nhạc cổ, nhạc kim, nhạc đông, nhạc tây đó. Không phải hiếu là vậy đâu. Đây là tôi nói theo đạo Phật à. Còn ai không phải đạo Phật thì thôi, rồi đừng có nghe. Chứ còn không phải là tôi muốn nói cho tất cả mọi người, tôi muốn nói cho những người muốn học Phật mở lòng. Tôi muốn nói cho những người học Phật mở lòng và những người muốn đi trên con đường của đạo Phật. Trương Sĩ Son lại thấy lưu bẻ công chất lưỡi uống vành môi. Nhiều vị có chừng nói tiến sĩ vậy đó, bằng cấp thiệt đi học thiệt cũng có, rồi bằng cấp danh dự cũng có, bằng cấp mua cũng có. Mà nếu mà người ta không có học Phật thiệt á, ta không chịu làm khất sĩ á, thì người ta bẻ công chót lưỡi uống vành môi. Bẻ công chót lưỡi uống vành môi bằng cách nào? Là mồm á thì nói ra ngôn ngữ là trời trời Phật Phật à, chứ mà không biết Phật là sao. Thí dụ như Phật đọc mà cho đó là Phật, mà tuyên truyền quảng bá cho hô hào cho Phật tử đi lại đi cúng đó, là cái đó là bẻ công chót lưỡi uống vành môi đó. Không biết Phật là gì. Bẻ công chót lưỡi là mình tuyên truyền, mình quảng bá lại với cái ông mà kinh doanh Phật đọc này nè, để đặng người ta tới rồi mình người ta lại, rồi ta bỏ tiền ra, rồi mình trả tiền cho cái ông kinh doanh Phật Ngọc một mớ mấy chục ngàn đô, rồi còn mình cũng kiếm mấy chục ngàn đô đó, thí dụ vậy. Thì cái đó gọi là mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, chứ cái người đó không biết Phật thiệt. Bởi vì Phật là giác giả, mà Ngọc mà sao mà Phật được. Giác giả là phải là bằng con người, Phật phải bằng con người mà tu hành, mà đạt đạo, mà chứng đạo, mà thành Phật, chứ không thể bằng đá, bằng ngọc. Cho nên bằng đá non nước, đá ngũ hành sơn, đá ở Thanh Hóa đây là cũng đẹp lắm đó, nhưng mà người ta làm cái đó cũng không phải là Phật. Nhưng mà có cái là cái tập quán lâu đời thì người ta làm bằng đá, hồi đó giờ thì vậy rồi, thì không có tuyên truyền khác. ai muốn lại lại, muốn thỉnh thỉnh, muốn mua mua, ai muốn đặt người ta chạm người ta chạm, cái đó là cái chuyện lâu đời. Còn cái mà bây giờ mà đưa lên mà tuyên truyền mà quảng bá phải Phật Ngọc mới là quý, và đem một ông Phật mà đi khắp thế giới, cái đó mà cái là tôi đang nói cái vấn đề đó, chứ không phải là tôi đập đổ gì tượng Phật hết. Tượng Phật mấy ngàn năm nay đã từng làm vậy, nó quen rồi, người ta bằng lòng lại cỡ đó được rồi, tốn tiền mà nhiều cỡ đó được rồi, mà đây bây giờ phải chế biến ra một ông Phật Ngọc rồi đi truyền bá khắp nước này nước nọ, mà trong đó hàng tu sĩ lại là cổ suý hô hào quảng bá kêu gọi Phật tử mình đi lại Phật Ngọc mới là quý. Dây thì Phật hồi đó giờ bằng đá non nước, bằng đá thanh hóa, bằng các cái thứ đá tấn, đá quý, đá xanh rồi, xưa nay có đó chứ, phải đập dục hết là sao dám không? Bởi vì đó là không phải Phật, Phật Ngọc mới là Phật hiện đại, dám dục Phật cũ không? Mà nếu không dám dục Phật cũ thì là Phật cũ vẫn tôn thờ, vẫn lập chùa được. Lý do gì mà mình phải nói rằng Ngọc Phật, Phật Ngọc mới là Phật mới? Cái đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà bẻ công uống chót lưỡi, uống mình môi là chỗ đó. Mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, nói trời Phật mà không biết trời là ai, Phật là ai. Cái chữ trời ở trong đạo Phật á, cũng như chữ trời ở trong Khổng Tử, Khổng Tử nói nghĩa chữ trời không phải là vừa đâu nha, cũng sâu sắc lắm đó. Cái người làm lành là trời cho phước, người làm ác là trời trả cho cái quả. Mà cái chữ trời đó đâu phải học Khổng Tử thiệt mới biết á. Chữ trời đó không phải là cái bầu trời mà mình dòm thấy xanh xanh đâu. Dòm thấy xanh xanh đó gọi là bầu trời, trên đó là có cái ông gì trên đó, bà gì trên đó, phù hộ ai đó không có. Học cái đó không phải học Phật. Học Khổng Tử còn không trúng, cho nên phải coi chừng. Còn như Phật là phải biết chứ, phải biết Phật là giác giả, là con người giác ngộ chứ sao lại bằng đá được. Mà đã lỡ là bằng đá, bằng gỗ, bằng đất rồi thì đã chấp nhận vậy rồi, sao thì sai cỡ đó được rồi. Bây giờ còn bắt người ta chịu một thứ tiền khác để lại một cái thứ Phật khác, phải bằng ngọc mới được là sao? Cho nên nói nó vô tận, nói nó mít lòng. Cho nên là nhiều người nói trời trời Phật Phật, chứ mà không biết trời thiệt là gì, Phật thiệt là gì. Thậm chí là nói cái chữ cái chữ dục giới, sắc giới vô sắc giới thôi, mà dục giới mà người ta cắt nghĩa là dục giới là tứ thiên dương thiên, đà là thiên, dạ ba thiên, đâu sức đà thiên, quá lạc thiên, xa quá tự tại thiên, sau cái cõi trời nó ta gọi là cõi trời dục giới, nó ở dưới đất. Rồi người ta nói 18 cõi sắc giới là ở trên mây, rồi người ta nói là tứ không xứ là 4 cõi trời đã ở trong hư không đó, đã là nói bậy rồi, đã là nói không trúng đạo Phật rồi. Đạo Phật không phải đạo Phật thiệt nói vậy. Thì trời đó đã còn nói còn không trúng rồi, còn mình nói trời trời Phật mà mình nói không trúng vô tới cái đó nữa thì làm sao mà biết trời là ai? Cho nên là bây giờ đây là tôi chỉ ra những cái mà gọi là học Phật vỡ lòng thôi, còn học Phật sâu sắc á thì phải học nữa. Chứ trời nó không dễ đâu à. Có trời sắc, có trời dục, 18 có trời sắc, rồi 4 có trời vô sắc á, cái đó nói vậy chưa trúng, nói vậy không trúng, chẳng phải chưa trúng. Nhưng mà thì giờ nói tới đâu nói, chỉ tới đâu chỉ vậy thôi. Cho nên đừng có lại lục, đừng có lại lục mà cầu nguyện với siêu hình á. Những cái ông, những cái bà, những cái thằng, những cái con mà mình không thấy đó thì gọi là siêu hình. Mà siêu hình là đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật không chấp nhận cái kiểu van xin lại lục những cái gì mình không thấy, không nghe, chỉ có nghe mà không thấy. thì cái đó gọi là siêu hình. Thì dầu họ nói đó là thần gì, thánh gì đó, người đạo Phật cũng không tin. Bởi vì Đức Phật thành Phật là con người, chứ không có cái thứ gì thành Phật được hết. À, ý mửa tâm thành quỷ, quỷ ma. À, nó đi rước ma, đi rước vong, gì đó kêu bằng rước ma, rước vong ở ngoài rừng, ngoài núi, ngoài biển, ngoài giả gì đó, quỷ quỷ ma đấy. Cái đó cũng không phải đạo Phật. Đức Phật xưa kia không có bắt con quỷ nào, không có bắt con ma nào, không có rước con quỷ nào, không có rước con ma nào. Đức Phật cũng không có rước ông thần nào, ông thánh nào ở trên trời, ở dưới nước gì hết sao. Cho nên là cái đó là do cái ý của họ mửa ra. Chỉ nghĩ, nó nghĩ ngợi cũng như là nó mửa ra, nó tuôn từ trong cái ý thức ra. Giống như là người ta ăn cái đồ nó không chịu, rồi từ trong bụng nó mửa ra vậy đó. Còn ở đây là từ trong cái ý thức nó mửa ra những cái thứ quỷ này, quỷ nọ, quỷ kia. Rồi gọi là hồn đơn phát chiếc các bạn. Hồn đơn phát chiếc cái đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du có làm cái bài văn tế thập loại của hồn. Nhưng mà những người trí người ta hiểu là 10 loại của hồn đó là con người hồn đơn đó, là cái người nó cô đơn, nó tự thấy nó thất vọng, nó đau khổ, gọi đó là cái hồn cô. Hồn cô là cái hồn mồ côi, chứ không phải là cô hồn như là mình tưởng là xe đụng chết rồi cái có cái cô hồn nó ở đó, rồi chìm tàu chết rồi cái hồn nó ở dưới biển, rồi té cây chết rồi cái hồn nó ở trên cái cây. Không có cái đó, không có cái hồn ở như vậy. Đi đánh giặc chết rồi cái hồn nó ở đâu? Thí dụ như Hiroshima, Nagasaki hồi đó đó, hai trái bom đó đó, nó bỏ chết là cả 100,000 người đó, rồi những cái hồn đó hồi đó giờ ở đâu? Cho nên ngũ quẩn là nó tiêu rồi thôi à, thất đại đâu nó trả về đó, rồi nó tái sinh ra cái thất đại khác. Chứ còn cái đạo Phật thì không có chủ trương có cái hồn đơn phách chiếc sinh về hưởng gì hết á. Cho nên là nếu mà bên Nhật Bản mà 100,000 cái hồn đó mà về ăn á, thì nước Nhật Bản tự nhiên mỗi năm vậy mất bao nhiêu tài nguyên đồ ăn, đồ cúng vậy đó. Rồi mà ai cúng đâu mà đủ 100,000 người ăn trong cái trận chết đó. Rồi trận thế chiến thứ hai nó cũng chết. Nói cái nước Nga đó, mình nghe sơ đó, là chết cả mấy chục triệu á, mấy chục triệu á. Rồi những cái hồn đó ăn ở đâu? Ăn bằng cái gì mà lúa gạo bánh mì ở thế gian này không thấy tiêu, không thấy hao, thì lấy cái gì mà ăn? Và người ta không cho, không ai để dành cái phần riêng đó, thì người ta lấy gì ta ăn? Vậy thì hồn đang phát chiếc đó ở đâu? Bình thường nếu mấy ông thầy không mời, không cúng, mà nhất là Đức Phật hồi xưa không bao giờ có mời cái hồn nào, ông thần nào, ông thánh nào nha. Cho nên tôi biết tôi nói những cái câu này các Phật tử có người không bao giờ chịu. Đạo Phật không phải là đa thần giáo. Cho nên mình thờ tùm lum, rồi mình lại tùm lum những gì mà mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ gặp, mà mình gian sinh, mình cầu nguyện, mình lại lục vậy đó, là cái đó không phải đạo Phật. Cái đó là bẻ cong chót lưỡi, uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, mà không biết trời thiệt Phật thiệt là ai. Cái đó học Phật với lòng phải học cái đó. Ý mửa tâm thành quỷ, quỷ ma. Đừng có bao giờ nói quỷ nó ma mà sợ. Ma là nó có phiền não ma, thiên ma, tử ma, ngũ âm ma. Là vì những thứ đó nó làm rắc rối cuộc đời con người, nó làm đau khổ con người. Cho nên gọi nó là ma, gọi nó là quỷ. Chứ quỷ chứ ma học ở trong đạo Phật là phải học kỹ hơn nữa. Những cái nó làm đau khổ, là làm rắc rối, nó làm cho mình bất an, bất bình, bất như ý, bất mãn. Những cái loại đó đó, những cái thành phần phiền não vô minh đó đó, nó là phiền não ma đó, nó là còn nó xúi dục mình ham của cải vật chất, đi đam mê ngũ dục lạc, đó là thiên ma đó. Còn tử ma là mình tu hành chưa được đạt thành đạt mà vô thường nó làm cho mình chết đi, mình còn muốn tu nữa nhưng mà chưa kịp rồi làm cho mình chết, thành ra cái sự đạt đạo của mình nó còn non nớt, nó chưa thành tựu viên mãn, thì cái đó người ta gọi là tử ma đó. Còn ngũ âm ma là cái thân này nè, cái thân với tâm nó hợp lại, nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó hành hạ dữ lắm. Thí dụ như cỡ tôi vậy là tôi ngồi tôi giảng vậy đây mà đàm nó lên nó kêu rè trong cần cổ á, nó làm cho mình bực bội khó chịu dữ lắm. Rồi đi nó cũng hơi xuyên xuyên rồi con mắt là cũng không thấy đường rồi lỗ tai nó bắt đầu nó có hiện tượng phải xỉa ra, phải ngoái ra chứ không nó hơi nặng đấy. Cái đó ta gọi là ngũ âm ma đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức ở trong con người mình bị nó quậy, bị nó hành hạ mình, cái đó gọi là ma đó. Cho nên tôi có làm bài thơ mà là thân phận tuổi già đó, xuất thai phận mỏng tâm thân già, con trẻ vui gần dẫn lánh xa, tới bữa cơm canh rau lộn ngộn, mềm thì nuốt bướm cứng phun phèo. Vì tâm thân già rồi là mắt mờ tai điếc, lưng mỏi gối còm rồi, lưng còm gối mỏi rồi đó, thì là tới bữa ăn đó không thấy đồ ăn mà miếng rầy rạc con cháu nó nhiều là nó xú vô trong một cái thau nhỏ nhỏ vậy, cái nó đẩy vô cái rột đẩy đó, ông ăn đi, bà ăn đi, rồi tự múc mà ăn, mà múc rồi đưa vô cái miệng nó không trúng, nó rất đổ thào thật, rồi tùm lum vậy, có khi phải bóc ăn, rồi nó giận nó bỏ đi à. Cho nên đừng làm con cháu nó giận, đừng làm mấy người trẻ nó giận, giận bỏ đi. Bỏ đi rồi tới bữa cơm canh thì nó đẩy cái rộng đó, cái nó đưa đó vậy mình ăn à, ăn được ăn không được thôi ha. Cái đồng mềm mà nó còn là cứng thì phun ra chứ còn không mất cổ chết. Chết thì nó làm nó ma nó cúng lớn lắm. Rồi sau đó nó làm cái nhà mồ, nó ân hận nó nói nó để cho ông bà cha mẹ nó ăn uống cực khổ vậy chết, thành nó làm nhà mồ rất là đẹp. Trong khi đó cái nhà mồ đó thì theo đạo Phật thì cha mẹ ông bà gì không có hề được ở trong cái mồ đó. Bởi vì thất đại nó trả về cho thất đại thì chôn ở dưới đó đó, nó cũng trả về cho địa đại, cho đất mà thôi. Cho nên là làm nhà mồ cho đẹp chứ không có ăn nhầm gì cha mẹ ông bà mình hết á. Nếu mà chôn mà cha mẹ ông bà mình được nhờ bằng cái mồ đẹp với cái quan tài đẹp đó thì Đức Phật đâu có ngu gì mà để cho học trò mình nó quả thiêu mình. Ở xứ Ấn Độ là chết rồi chôn bằng cái tà tì là chết, gọi là quả tán. Rồi hồi xưa có một số phong tán là đem bỏ trong rừng treo trên cây, rồi có số thủy tán dục cái sông hồi xưa cả, chứ bây giờ thì là cái đó nó giảm bớt nhiều. Cho nên là quý ma đừng có sợ. Trời Phật thì phải học cho kỹ mới biết Phật, nên biết trời. Quý ma là đừng bao giờ sợ, đừng bao giờ nhát con nít, hù con nít bằng là trẻ à, là bằng là ma bắt hay là quỷ nhát, quỷ nhát yêu trẻ con. Cái lối giáo dục của người xưa có khi là hạn chế quá cái ý thức đi, làm cho con nít nó tự sợ, tự sợ quỷ, tự sợ ma. Lội xuống sông tắm thì nói ma da kéo, là mục đích là dạy con đừng có lội sông, sợ nó chết hụt, mà rồi nói ma da kéo. Do đó mà nó có cái ý niệm ma da đó, nó sợ hãi hoài dưới sông, khi có việc cần xuống sông nó không dám xuống, nó rất là sợ, nó sợ lội nước. Chứ bây giờ người ta làm ngày đánh cá ngoài biển, người ta đâu có sợ gì đâu, chỉ có sợ cá mập nữa là sự thật. Mà người ta cũng có cách trị nữa, người ta còn bắt cá mập ta bán nữa kia mà. Còn ở dưới nước đâu có thủy long công chúa gì, đâu có bà thủy bà quả gì dưới. Vậy mà dạy con dạy cháu một cách là không ý thức đó, làm cho con cháu nó sợ hãi. nó cái tâm thần nó yếu đuối. Quỷ trên bờ cũng không có, quỷ dưới sông cũng không có. Cho nên là những ông thầy mà nó đi cúng ma cúng quỷ, bắt ma bắt quỷ đó, cái đó là không phải đạo Phật đâu. Tôi hồi nhỏ tôi bắt quỷ rồi, bởi vì có lúc là ở trong chùa khiến ma khiến quỷ tôi bắt. Tôi không tin, cho nên là tôi lấy hũ tôi bắt quỷ, rồi là kêu lấy hũ nữa là tôi thả mấy quỷ cũ. Mà có coi nào trọng đâu, bỏ vài hộp muối gạo ở trong đó, rồi cái cảnh của mấy người bệnh đó không biết gì, mấy người đó bệnh thì nó làm bậy bạ vậy đó, nó đưa ngăn cản gì đó. Cái rồi tôi lấy cái lá bùa bây giờ tôi vẽ một hơi 1000 tấm cũng có, vẽ hoài được hoài. Rồi lấy bùa cái rồi bịt miệng lại, lấy dây cột lại, cột lại rồi đem bỏ cái đống trên chỗ cái đại chung đó. Rồi tới chừng ông thầy tôi ông đòi cái khác nữa để bắt con quỷ khác, tôi lên tôi thả, tôi lên cái chỗ đại chung đó, tôi lấy cái hũ đó, tôi bứt dây tôi bỏ, tôi lấy hũ tôi đem xuống, thì té ra chẳng có bắt được con khỉ khô gì hết, và cũng chẳng có người nào lành bệnh gì hết đó. Lành bệnh là phải về uống thuốc mới lành bệnh thôi. Cho nên thứ quỷ ma này là tôi là nhà nghề bắt đó. Mà rồi có cái thằng đạo đó, nó chơi đó, nó lấy hũ nó đem giấy tiền nhà bạc cả đống ra, cái nó bỏ vô nó đốt, nó đốt mấy cái hũ trái một lượt sạch bách, không còn miếng bùa nào hết, cũng đâu thấy có quỷ ma nào nhảy ra gì đâu. Cho nên cái này là hồi nhỏ tôi đã làm rồi hết rồi. Bập bẹ mấy câu xin tái độ, thì thào đôi tiếng niệm nguyện từ bi. Xin tái độ không có được. Cho nên là mấy ông thầy mà đọc cái sớ đó, đọc cái sớ mà sẽ, Phật tu ân thiết công phong kinh kỳ, siêu sự kim tăng chủ nguyện nhân mổ, cầu nguyện cho giúp vị thần hồn trần thủy ABCD gì đó, như Lai Thế Tôn thùy từ chứng giám tiếp độ hương linh giảng sanh cực lạc gì đó, đại để là tụng cái số đó không có được. Phủ thùy chứng giám gì đó, số là số tôi đọc ngày lắm, nhưng mà đều giờ muốn nhắc lại chi nó tốn thì giờ, chứ không có đọc sớ gì được hết trơn. Giang sinh hồi xưa trong chế độ phong kiến mình tâu cái gì mình gọi là làm sớ, mình tâu là Ngọc Hoàng mình gọi là làm sớ, còn tâu với Diêm Vương mình gọi là điệp. Chứ bây giờ người ta đâu có gọi là sớ nữa rồi, mà mình còn gọi là sớ nữa là chẳng lẽ mình ở trong chế độ phong kiến cho tới bây giờ vẫn còn sao? Đâu có. Việt Nam mình gọi là đơn từ hay gì đó, cái gì đó chứ không có chữ sớ nữa. Vậy mà bây giờ tu sĩ Phật giáo mình còn làm sớ, trong khi đó nước Việt Nam mình là chế độ tổng thống, chế độ thủ tướng, chế độ tổng bí thư, chế độ chủ tịch, nên là không có xài sớ. Cho nên là nó theo thời đại chứ. Thành bập bẹ mấy câu xin tái độ trong những cái sớ đó đều là không có cần thiết nữa. Thì tạo mấy tiếng nguyện từ bi đó, nguyện Phật từ bi gia hộ đó không có được. Phủ thùy minh chứng, Phật tu ân thiết cúng phong kinh kỳ siêu sự đó, để mà mình cầu nguyện tái độ đó là đừng có cầu nguyện. Mà tiến sĩ mà bập bẹ mà xin tái độ và thì thào mấy tiếng để nguyện Phật từ bi đó là không phải tiến sĩ, không phải tiến sĩ Phật học. Bởi vì tiến sĩ Phật học là phải học Phật, mà học Phật thì đạo Phật không chấp nhận đa thần giáo, và đạo Phật cũng không chấp nhận cầu xin tái độ, và cũng không có lâm râm để khấn nguyện xin từ bi gia hộ. Đức Phật không làm cái việc từ bi gia hộ. Cho nên ai có lỗi là phải phát lỗi sám hối, là phải bỏ cái lỗi đó đi, không làm cái lỗi đó nữa, đó gọi là sám hối. Sám hối nghĩa là tự nhận cái sai trái của thân, của miệng, của ý của mình đã làm sai trái. Bây giờ nguyện với trước Phật, thệ với lòng, mà lòng mình tức là Phật đấy, Phật là tâm mình đã là Phật ấy. Con xin không làm nữa, chứ không phải là nguyện trước cái tôn Phật đó là Phật đâu nha. Tôn Phật cũng không phải Phật, giống như tôn Phật đọc cũng không phải Phật. Thì tôn Phật đồng, tôn Phật đá, tôn Phật gỗ, tôn Phật xi măng đều không phải Phật. Cho nên sao nói là đến trước chánh điện lại đó là nghi lễ, mà còn cái sám hối là phải tự nguyện với Phật tâm của mình rằng là con biết những điều đó con làm sai trái, con xin nguyện với Phật tâm của mình là không làm sai trái như vậy nữa, đó gọi là sám hối. Chứ nhắm ngay cái tôn Phật mà lại đó không trúng đâu, không trúng Phật bao giờ. Cho nên là có những người học Phật, họ Phật họ hiểu rồi, họ cũng nói mạnh lắm. Họ nói là bất cứ là ai gặp nhau mình lại nhau chơi là còn có thể lại trúng Phật. Chứ mà lại tôn Phật, bất cứ tượng gì, bằng đồng, bằng vàng, bằng ngọc gì đều không trúng Phật. Vì đó không phải là con người, mà không phải con người là không phải Phật. Vì vậy không có xin xỏ được. Bập bẹ mấy câu xin tế độ là không phải tiến sĩ thiệt rồi, tiến sĩ Phật học thiệt rồi. Thì thào mấy tiếng nguyện Phật Từ Bi là không phải tiến sĩ Phật học được rồi. Hồn đang phát xuất sinh dở đó, cái đó là càng tệ lậu. Đạo Phật không có chủ trương hồn đơn phát xuất nào hết. Thất đại trả về cho thất đại, ngũ quẩn tan biến về theo ngũ quẩn, duyên sanh thì gọi là duyên hợp thì gọi là sanh, duyên tan thì gọi là diệt. Không có hồn đơn phát xuất gì hết. Học như vậy mới gọi là học Phật. Phù hộ đàn con thoát khổ nguy, cái câu này mới là tồi tệ hết sức. Đành cam cái số phận khum lưng uốn gối để mà đi năn nỉ, đi van xin những cái thứ mà không bao giờ có. Tại nó phù hộ đàn con thoát khổ nguy ra không bao giờ có. Cho nên thế giới mà cầu nguyện cho hòa bình cũng đạo Phật không bao giờ làm việc đó. Hòa bình sẽ được, hòa bình cầu nguyện thế giới hòa bình sẽ được. Iran là làm nguyên tử đây mà mời là vô thương lượng, Iran không thương lượng cũng không làm sao được y. Rồi Triều Tiên là cũng chế bom nguyên tử mà yêu cầu vô trong cái khối ký kết không là sử dụng hạt nhân cũng không ký. Rồi còn bên Nga là thôi thì mỗi bên là mấy ngàn cái đầu đạn nguyên tử, còn súng thì nước nào cũng chế tối tân không, mà làm sao cầu nguyện được. Chừng nào mà cầu nguyện sao cho cái chỗ mà làm súng, làm bom nguyên tử đó tự nó cháy, tự nó nổ được hết đó, thì cầu nguyện cái đó là được đó. Nhưng mà có cái lò nào mà tự cháy tự nổ đâu, súng đâu có cây nào khi không tự mục đâu. Mà còn cái đó là cầu nguyện thế giới hòa bình không được à? Và lại nữa, tâm con người thì là một con người nào cũng còn có cái ngã, bản ngã của mình và cái ngã sở hữu của mình, thì thế giới không có hòa bình được. Trong một nước cũng còn không có thương nhau thân thiện, thật sự thương hết được. Bởi vì con người ai cũng có cái bản ngã và cái ngã sở hữu riêng mình. Cho nên là nếu mà học đạo Phật á, thì ai có học đạo Phật thì tự hạn chế cái bản ngã và cái ngã sở hữu của mình đi, thì tự nó có nhẹ nhàng cho bản thân mình. Và nếu mà xã hội mà nhiều người mà tu theo đạo Phật á, thì nó có nhẹ nhàng, nó có an lành, nó có hạnh phúc trong cái xã hội ấy. Còn người nào mà không có nghe đạo Phật á, người ta tu cái đạo khác, người ta không có nói giống đạo Phật á, thì mình cũng không thế nào mà cầu cho thế giới hòa bình được hết. Cho nên là hồn đơn phách chết sinh về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổ nguy á, là cái đó hoàn toàn không phải là tiến sĩ Phật học nói như vậy. À, Thế thì nói cái này nói hoài, mà tôi biết nói cái này là nguy hiểm lắm cho tôi đấy. Bởi vì nói về người thương thì không có thương nổi rồi, còn chưa kể là những cái thành phần mà người ta không vui, người ta bất mãn đó, là người ta có thể kỳ thị mình gắt gao lắm đó. Cho nên cái bài này là các tiến sĩ Phật học đó, là cái bài này nè, nói thật đó, chỉ rõ về đạo Phật thật sự cho những người muốn học Phật, mà nhất là những người muốn học Phật vỡ lòng đừng có lầm lạc để đi tìm những vị sư mà mình có thể học hỏi với họ được, đừng lầm lạc. Nhưng mà rất nguy hiểm cho bản thân, nhưng mà thật sự là cũng không có gì đáng sợ. Năm nay tám mấy tuổi rồi thì còn gì nữa sợ. Mấy vị người ta làm chùa là mấy chục tỷ kia mà mới có sáu mấy tuổi người ta đã chết rồi. Còn cỡ tám mấy này giá gì có bề gì đó, có chết đi nữa thì sao gọi là sợ được, không có sợ. Tuy nhiên là vẫn biết là nói gì cũng không trúng là trúng. Chứ tôi nói như vậy, các vị cứ tự nghe rồi suy nghĩ. Tức là nghe rồi là văn như tư như tôi, nghe rồi suy nghĩ thấy nó phù hợp với đạo Phật. Mà các vị muốn tu Phật, mà các vị thấy đây là lời nói phù hợp với đạo Phật, thì các vị nghe, để rồi mình cùng đi trên con đường của đạo Phật. Còn như những người người ta không có thích như vậy, là nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Cho nên nói rồi muốn nghe không thì thôi, không nghe thôi, không sao hết. Đừng giận hờn chi, đừng bực bội để làm gì. Thôi thì nói như thế là cũng nhiều lắm rồi đó. Đừng có kiểu mà học mà nói dai, nói dài, nói dở, nói dại dột, là nghe ra bực cái lỗ tai. Rồi xin chúc tất cả các Phật tử nào mà có nghe mà nhận thức được thì nghe, thì cùng đi trên đường của đạo Phật. Còn bạn không nghe cũng không sao. Xin chào tất cả các vị, chúc an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật.